Thôi bây giờ mình nói lại là thiên nhiên ưu đãi mình. Thiên nhiên ưu đãi mình tức là trời không quá nắng, cũng không có mưa dầm, mà trời mát dịu. Đây là cái phước của chùa, đúng như cái tên là chùa Phước Hải. Mà đại chúng ai cũng có phước, mà mỗi người đổ về đây, mỗi người một dòng nước đổ về đây, thì đây là biển phước này. Mình ngồi bây giờ ở đây, tại vì mỗi người chúng ta đều có phước hết. Và mỗi người đến đây bằng cả cái tấm lòng của mình, và tự nhiên mỗi người một tâm cầu nguyện, thì cái phước mình trang rải vào trong mảnh đất này, thì mảnh đất này trở thành một nơi già lam thánh thiện. Hồi sáng có hòa có thương với đại chúng, chữ chùa là tiếng Việt, tiếng Hán là chữ tự, và tiếng Phạn gọi là già lam. Chữ già lam á, nếu mà dịch ra tiếng của mình á, gọi là tịnh địa. Tịnh địa tức là nơi nào mà đất nó sạch, nó không có bị ô uế bởi cái tâm niệm, chứ không phải là đất đó là nó dơ là kêu ố uế mà sạch sẽ, không phải. Nhiều khi cái chỗ đó nó bùn lầy, nhưng mà ở nơi đó người tu thanh tịnh, mọi việc tốt, sống hài hòa, thì cái đó gọi là tịnh địa. Cho nên chữ già lam còn được dịch là tinh xá. Quý vị có nghe chữ tịnh xá không? Đúng ra đó là mình phải đọc chữ tinh chứ không phải là tịnh. Bởi vì chữ tinh nghĩa là trong sạch, tinh khiết. Cũng giống như cái chữ tinh tấn đó. Chữ tinh đó là tinh tường, là trong sạch. Tấn là siêng năng, nghĩa là chúng ta siêng năng một cách trong sạch, chứ không phải siêng năng mà có tà tâm tà ý trong đó. Ví dụ như Phật tử mình đó, nghe pháp hiểu đạo. Và khi chúng ta nghe pháp hiểu đạo và chúng ta tường tận, tinh tường cái giáo lý rồi, vì vậy cho nên chúng ta siêng tu. Ví dụ như bây giờ á, mình tin Phật dạy rằng á, nhẫn nhục giải oan thiên, phải không? Nhẫn thị chân chi bảo, bất nhẫn thị tai ương. Nếu mình có nhẫn nhục, nhịn nhường, đó là ngọc ngà châu báu. Còn nếu mình không chịu nhẫn nhục thì thế nào tai ương cũng sẽ đến. Bởi vì không nhẫn thì la hét, chửi bới, gây gỗ thì tai họa, oan trái nó tiếp diễn. Mình tin cái điều đó đúng, cho nên sao? Nhẫn một lần, xin nhẫn, nhẫn hai lần, nhẫn hoài, nhẫn đến khi nào mà cái người kia họ được cảm hóa bởi cái đức nhẫn của mình. Và cái người mình nhẫn nhất là ai? Là những người trong nhà của mình, những người mà gần gũi với mình nhất. Nhiều khi á, mình nhịn ngoài đường được, mình nhịn ở xã hội trong tiệm được, mà sao về nhà mình nhịn không được, phải không? Nếu mình nhịn chưa được người trong nhà mình là chưa ba la mật, mới có ba la đường thôi. Đến khi nào nhịn được luôn người trong nhà mình thì gọi là ba la mật. Thưa đại chúng, là chữ tinh là vậy. Cho nên chữ tinh xá, xá là cái nhà, xá là cái nhà này trong sạch, và những người ở trong đó là tu hành hòa hợp, cho nên là tinh xá. Và bây giờ chúng ta đọc trại ra là tịnh xá, chứ đúng chữ là phải đọc là tinh xá. Thì chùa nghĩa là cái tiếng Việt Nam. Có nhiều khi người ta không để tiếng Việt, người ta để tiếng Hán, người ta để ví dụ như để tiếng Hán là Phước Hải Tự, là nói theo tiếng Hán là Phước Hải Tự. Cái mình quen miệng, cái mình nói hôm nay tôi đi chùa Phước Hải Tự, hai chữ nó trùng, tự là chùa rồi. Nếu mình nói chùa Phước Hải là đủ, còn thể mà nói Phước Hải Tự thì khỏi chùa. Có nhiều khi mình quen mình nói Phước Hải Tự. Ở Việt Nam chúng ta ở Gò Vấp đó, có một chùa gọi là Quảng Hương Già Lam. Quý vị có nghe tên chùa đó không? Quảng Hương Già Lam. Nhưng mà tại vì nói theo Quảng Hương Già Lam, tức là ý muốn nói rằng đây là chùa Quảng Hương, nhưng mà dùng cái chữ Già Lam theo tiếng Hán, tiếng Phạn, cái mình quen miệng rồi, cái mình kêu đi chùa Già Lam. Nhưng mà thật sự Già Lam đâu phải chùa, chùa Quảng Hương. Nhưng mà Già Lam là thay vì vị trụ trì đặt là chùa Quảng Hương, tu viện Quảng Hương hay là Quảng Hương Tự, thì ngài lại dùng cái tiếng Âm Phạn là Già Lam, phải không? Cho nên gọi là chùa, gọi là Quảng Hương Già Lam. Nếu mà quý vị nói hôm nay tôi đi chùa Quảng Hương, nhưng mà đa số bây giờ quen miệng nè, nói đi chùa Già Lam. Rồi ở trong cái nghi thức cúng ngọ đó, quý vị nhớ có một câu không? Nam Mô Già Lam Thánh Tướng Bồ Tát. Vậy thì chữ Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát không phải là tên của một người nào hết, mà cái danh từ đó là danh từ chung để cung thỉnh tất cả chư vị nào mà hộ trì cái chùa chiền đông nhiều là một là chúng, mà những vị này là những vị thánh, cho nên chúng ta gọi là Già Lam Thánh Chúng. Vì khi mà chúng ta cúng ngọ buổi trưa, chúng ta thỉnh Phật, thỉnh Bồ Tát, thỉnh lịch đại tổ sư, thỉnh các vị hộ pháp, và trong đó chúng ta cũng thỉnh luôn các vị bảo hộ cho chùa chiền, gọi là Già Lam Thánh Chúng. Chứ không, chữ Già Lam không có phải là tên của một người nào hết, mà Già Lam là cái danh từ chung để chỉ cho các vị thánh đông nhiều ở trong chùa chiền để bảo hộ cho chùa. Pháp Hòa có nhận được một câu hỏi. Đây là coi phim Tàu. Thấy nhiều khi Thiếu Lâm Tự trụ thầy trụ trì đưa cái tích trượng đánh cái người kia cái bóp chết ngắt rồi, hay là đi tới đó thấy một cái tai nạn gì xảy ra thì thầy trụ trì chấp tay nói sao? Thiện tai, thiện tai. Vậy thì cái chữ thiện tai nghĩa là gì? Thưa đại chúng, tiếng Phạn á gọi là sa thú. Sa thú, có khi mình đọc là sa thú, sa thú. Cái nghĩa của cái chữ đó là lành, thiện, tốt, ý muốn nói là khen ngợi. Vậy thì khi mà quý vị đọc kinh á, quý vị ta thấy một vị đứng lên hỏi Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con thấy ở trong chúng có một sự việc đó xảy ra, chúng con muốn biết việc đó như thế nào, xin Thế Tôn chỉ dạy. Thì Đức Phật nói là sao? Lành hai. Này thiện nam tử, nay ông khéo hỏi thì tôi sẽ khéo nói, các ông hãy khéo lắng nghe. Phải không? Thì như vậy thì cái câu lành hai là để khen một sự việc, mà sự việc đó lành thiện. Chứ còn không thể khen cái trường hợp mà thấy một cái xác người lành đó thiện tài. Không lẽ mình nói chết tốt. Thành thử ra mình ở trong viên tàu mà nó đưa cái câu nó vào là không có đúng cái trường hợp. Cái trường hợp sa thú là khi nào lành thiện. Đó là ví dụ như truyền thống của bên Nam Tông á, các sư mà thuyết pháp xong rồi thì cái lời kết của các sư nói rằng, các sư mới nói trước khi dứt lời xin chúc nguyện cho tất cả quý thiện nam tín nữ Phật tử thân tâm an lạc, sắc đẹp và gia đình hạnh phúc vân vân. Thì lúc đó thầy mới nói sa thú, ở dưới này Phật tử chắp tay lại sa thú. Thầy nói một lần, Phật tử đáp hai lần, thành ba lần, phải không? Hay là quý vị muốn mang đến cúng dường gì, quý thầy cũng khen sa thú là lành hai. Như vậy thì cái chữ lành thai là để khen ngợi, và tiếng Hán gọi là thiện. Ví dụ như trong cái trường hợp này ở trong chùa đó, nhiều khi chư tăng đến xin cầu thỉnh một cái việc gì đó, thì chư vị hòa thượng hứa xong rồi thì hòa thượng mới, thay vì hòa thượng nói tôi chấp nhận điều đó, ví dụ vậy, mà hòa thượng chỉ đáp chữ thôi. Hòa thượng nói thiện là gì? Tốt. Hay gì quý thầy nói tốt lắm, thì quý thầy nói thiện, thì cái người quỳ xin công việc ở dưới đó mới đáp lại một chữ thôi, nhỉ là gì? Dạ chúng con xin nghe. Tức là bây giờ con xin hòa thượng đến đó chứng minh và thuyết giảng cho chúng con, bây giờ hòa thượng hứa cả, thì hòa thượng nói thiện, ở dưới này mình đáp lại nhỉ, dạ con xin lắng nghe lời đáp của hòa thượng, hay là lời chỉ dạy của hòa thượng, cho nên đáp thiện và nhỉ đó. Và cái chữ lành thay là cái trường hợp chúng ta khen ngợi một cái trường hợp tốt lành, chứ không thể như trong phim Tàu đánh chết một người rồi cũng thiện tay tung cửa vô thấy nguyên cái chùa bị nguyên cái môn phái bị diệt hết trơn rồi, đại sư đứng hết thiện tay. Thì cái trường hợp đó nó không đúng với cái trường hợp, cái hoàn cảnh, cái câu đó nó không đúng vào cái trường hợp như vậy. Cho nên mình phải biết là trong phim Tàu thì đôi khi họ dùng từ nó trong phim ảnh thôi, chứ còn cái trường hợp là nhà Phật thì chúng ta không có dùng cho đó. Rồi bây giờ mình có mấy câu hỏi trong này ha. Thưa thầy, lá cờ Phật giáo có phải xuất phát từ Xá Lợi Phật không? Phát hoài giảng pháp buổi chiều. Trả lời nhắn đó. Cái lá cờ Phật giáo mà quý vị thấy có năm màu đó, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Trước hết là những cái màu này từ đâu mà ra? Những cái màu này là nương vào cái hào quang của Phật mà quy định ra cái màu đó. Và trước kia Phật giáo không có lá cờ riêng. Mãi đến sau này có một vị giáo sư, ông tên là Old Scott, người Mỹ, sinh ở New Jersey. Ông qua bên Tích Lan học Phật, và sau đó ông đã suy nghĩ và sáng chế ra một lá cờ cho Phật giáo Tích Lan. Ông mới lấy năm màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, hào quang của Phật, ông làm thành một cái lá cờ cho Phật giáo Tích Lan. Ý nghĩa rằng đạo Phật truyền bá khắp năm châu Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc. Và tất cả năm châu này nếu có thể nương vào năm giới: một là vì lòng từ bi không giết người hại vật; hai là vì sự bình đẳng không gian tham trộm cắp; ba là bảo vệ hạnh phúc của mình, của người, không quan hệ tình cảm tà bậy với người khác; bốn là tôn trọng sự thật cho nên không nói những lời dối trá lường gạt; năm, bảo vệ thân thể, tâm hồn, hiện đời và tương lai cho nên không rượu chè, cờ bạc, nói cho gọn là năm giới. Thì nếu năm cái giới này nghĩa là năm cái màu đó, và nếu như năm châu này giữ được hết năm giới này thì quả là một thế giới hòa bình. Cho nên chúng ta có năm cái màu nhỏ phía dưới. Quý vị thấy không? Năm cái nhỏ dưới là sự tổng hợp, tiếng Anh dịch là united, tức là cái sự hội phụ lại. Bây giờ bắt vào ví dụ, hôm nay cái buổi lễ thành công, một người làm sao làm được? Nhờ hàng trăm người có mặt ở đây, mỗi người một tay, mỗi người một công sức để làm nên cái buổi lễ thành tựu. Một ngôi chùa cũng không nhờ phải một người mà được. Thì cũng như thế, bây giờ trong năm giới chúng ta có thể giữ được 3, 4, 2, có thậm chí có 1. Mà đại chúng cứ nghĩ, nếu mỗi người trong chúng ta ai cũng cố gắng giữ được từ một giới cho tới năm giới, thì có phải là cái xã hội này nó giảm đi biết bao nhiêu những cái đau khổ. Cho nên cái lá cờ Phật giáo do một vị giáo sư người Mỹ, ông đã chế tác cho Phật giáo bên Tích Lan. Đến năm 1951 có một đại hội Phật giáo thế giới được tổ chức ở tại Colombia, Tích Lan. Ông giáo sư này đã mang lá cờ Phật giáo ra để trình bày, nói lên ý nghĩa của nó. Và sau đó cả Phật giáo thế giới đồng ý nhận lá cờ này làm lá cờ Phật giáo thế giới. Và lúc đó ở Việt Nam ta có quý hòa thượng đến dự đại hội đó. Và mỗi một nước khi trở về, sau khi dự đại hội rồi, lúc trở về nước, mỗi một nước được tặng một lá cờ. Và lá cờ Phật giáo này lần đầu tiên được treo lên ở tại sân chùa Từ Đàm ngoài Huế 1951. Lúc đó là đại hội Phật giáo của Việt Nam tổ chức tại chùa Từ Đàm. Và quý hòa thượng mang lá cờ Phật giáo ra trình bày cho quý thầy trong đại hội biết. Và lúc đó quý thầy đều đồng ý nhận lá cờ Phật giáo thế giới này làm lá cờ Phật giáo Việt Nam. Sau năm 1963, sau khi chế độ Ngô Đình Diệm xong rồi, thì chúng ta có một đại hội Phật giáo tổ chức tại chùa Ấn Quang để thành lập nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Và lúc đó nhạc sĩ Lê Cao Phan đã viết lên cái bài hát Phật giáo Việt Nam mà sau này chúng ta dùng để làm cái bài hát chào cờ Phật giáo đó. Bài đó được viết và sau này sử dụng. Theo ông Hòa biết thì ông viết cái bài nhạc bài Phật giáo Việt Nam này khoảng năm 1962. Và sau đó cái bài này bây giờ ai cũng thuộc phải không? Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ Nam. Vì lúc đó trước kia chúng ta chưa có một giáo hội chung. Mỗi ví dụ giáo hội Tăng Già, Trung Việt, Nam Việt, Bắc Việt chứ chưa có một giáo hội chung. Sau này chúng ta mới có một cái chung. Ở đây Pháp Hòa không phải nói lịch sử Phật giáo Việt Nam như mình nói đến lá cờ. Vậy thì cái lá cờ này năm giới. Lá cờ tượng trưng cho năm giới mà cũng còn tượng trưng cho ngũ căn của người Phật tử. Ngũ căn là gì? Là tính, là tấn, là niệm, là định, là tuệ. Nếu như tất cả chúng ta phát tâm tu mà chúng ta thiếu năm cái nguồn này thì chúng ta khó mà tu được. Ví dụ thiếu niềm tin sao tu? Cho nên người Phật tử trước hết phải có niềm tin gọi là tính. Mà một khi đã tin cái điều chân thật rồi, đã sáng suốt rồi thì phải siêng năng gọi là tấn. Một khi mà đã siêng năng tinh tấn rồi thì cái sự siêng năng tinh tấn sẽ dẫn chúng ta đến sự chánh niệm gọi là niệm. Niệm gọi là chánh niệm. Và khi chánh niệm có dẫn chúng ta đến định, tức là định tĩnh. Và từ định tĩnh chúng ta sanh cái tuệ. Cho nên ai cũng phải có tính, tấn, niệm, định, tuệ gọi là ngũ căn. Từ cái ngũ căn này phát ra ngũ lực. Ngũ lực là gì? Tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Thí dụ bây giờ mình có tính căn thì nó sanh ra tính lực. Bây giờ có một ví dụ. Trong lòng mình thương đứa con trai đó. Mình gặp đứa con trai đó, mình có biểu lộ đứa con trai đó, mình biểu lộ tình thương cho nó không? Tự nhiên mình thấy con mình nó đi về cái con ăn gì chưa con, mà cái đứa con nào mình thương mình thích á, nó về là tự nhiên ở trong người mình nó sẵn có cái lực đó, sẵn có cái năng lực, cái căn là mình thương nó rồi, mình gặp nó cái lực thương nó phát ra, có phải không? Thì tính căn sanh tính lực, tấn căn sanh tấn lực, niệm căn sanh niệm lực, định căn sanh định lực và tuệ căn sanh tuệ. Cho nên chúng ta gọi là năm căn năm lực. Tính, tấn, niệm, định, tuệ cũng là lá cờ này. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói chút xíu nữa. Quý vị thấy thường thường người ta nói tóc mình là màu đen, tóc màu xanh. Mặc dù tóc đen, nhưng mà bài hát và văn chương thì chẳng ai nói tóc đen bao giờ. Nói sao? Tóc xanh. Ví dụ như người tóc bạc phải ưa người tóc xanh, phải không? À, mới ngày nào tóc còn xanh, bây giờ tóc đã phai màu, vân vân. Vậy thì màu xanh là tóc, màu vàng là da, màu đỏ là máu, màu trắng là xương, trong xương là tủy. Vậy thì kết hợp năm cái đó là một con người. Mà nếu một con người giữ được năm giới thì con người sẽ đóng góp vào cái sự hòa bình của xã hội. Vậy bây giờ quý vị hiểu được ý nghĩa lá cờ Phật giáo không? Vậy thì cái lá cờ Phật giáo năm cái màu sắc đó, chúng ta nhìn nó thì chúng ta phải thấy rằng mỗi người chúng ta là đại diện cho một lá cờ. Mỗi người chúng ta phải có bổn phận tu tập bằng mọi cách ít nhiều gì để chúng ta đóng góp hòa bình cho mọi người. Thưa đại chúng, đạo Phật không phải là một đạo giáo chúng ta chỉ có thờ phụng tin tưởng. Nếu chỉ có thờ phụng tin tưởng mà không tu tập sẽ dẫn đến cho chúng ta cuồng tín mê tín và cuồng gọi là cuồng tín mê tín. Mà đạo Phật cho chúng ta niềm tin, nhưng mà chúng ta phải tin vào cái chánh, rồi chúng ta phải tu tập để chúng ta nói lên được cái thực chất của đạo Phật. Thực chất của đạo Phật là tu tập chuyển hóa đau khổ thật xấu của mình, chứ không phải chỉ tin Phật mà không làm gì. Sáng có một Phật tử lên gặp Pháp Hòa, nói thầy ơi, sao con học Phật đi chùa bao nhiêu năm mà con còn xanh quá, thầy có cách nào chỉ con hết xanh không? nói chắc thì có rồi mà tại chị không chịu làm thì lấy gì hết. Bây giờ có tụng kinh bao nhiêu mà mình không thay đổi. Bây giờ mình muốn, bây giờ đó, mình muốn thương người thân mình thì tự mình phải bỏ cái sân đó. Tại vì mỗi một lần mình nói ra bằng cái sự giận dữ của mình thì người thân mình đau khổ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ví dụ như là một người cha hút thuốc, con mình mỗi lần mà nó gửi được cái khối thuốc của mình thì nó bị allergy, nó bệnh, nhất là những đứa bệnh xuyển. Người cha nói rằng bây giờ tôi nó chết chứ còn tôi bỏ thuốc được. Cái đó cha ngoại lệ. Còn nếu như một người cha mà thương con, vì tình thương cho con, người cha sẽ tìm mọi cách để bỏ thuốc. Thì cũng như thế, nếu chúng ta thật sự thương bản thân mình, thương người thân mình, thì tự mình phải chuyển hóa cái tật cố của mình, cái tật cố hữu của mình. Ngày xưa mình đâu có tật này, cũng do tật mà thành tật, thì bây giờ tập lại. Cái gì cũng là do cái thói quen thôi, phải không? Thì bây giờ có những thói quen xấu, bây giờ phải sửa thành thói quen tốt. Ngày xưa mình đâu biết nhậu, mà tại sao bây giờ mình nghiện nhậu? Rõ ràng là tại vì mình nhậu mỗi tuần biết nó thành quen. Thì bây giờ tập bỏ mỗi ngày để nó thành cái thói quen là bỏ rượu, chứ không có gì hết. Như vậy thì tu theo đạo Phật chẳng qua là chúng ta tiếp xúc, tiếp xúc với những cái con đường, những cái giáo pháp để làm sao chuyển hóa chúng ta và làm cho chúng ta trở nên tốt đẹp. Mà khi chúng ta tốt thì chúng ta đóng góp vào cái tốt cho xã hội này, và đó là mục đích của đạo Phật. Mục đích của đạo Phật là làm sao nơi thế gian này, ngay nơi con người chúng ta đang ở đây, chúng ta phải có cải đổi thì mới tốt, chứ còn đừng có tu cực khổ, đợi đi Tây Phương cực lạc rồi đợi tới chết về thiên đường xa xôi và nó lâu lắm. Phải làm sao chúng ta có an lạc ngay trong giây phút này, đó mới là đạo Phật. Còn mà mình tu và mình ví dụ như mình niệm Phật một ngày 2-3 giờ đồng hồ, lúc mình vô phòng là mình tha thiết với Phật, mình nhìn Phật một cách như là hết lòng, mình hít hà với Phật dữ lắm, mà mình bước ra mình chỉ trỏ người này, mình nạt nộ người kia, rồi ta nói là sao anh tu má tu cho ta tu Phật chứ tao tu mày hả? Phật nó có cần mình tu giúp Phật? Phật thì lành sẵn rồi, mình không cần tu giúp Phật. Cái mình cần tu là cần tu giúp Phật. Vì vậy thì đưa đại chúng nhìn lá cờ. Quý vị nhớ là nhìn lá cờ là thấy mình ở trong đó nha. Tóc, da, máu, xương, tủy, cả con người mình sống, làm sao cho năm giới này nó biểu hiện mới đúng cái nghĩa là Phật giáo Việt Nam. Bây giờ mình có chỗ để sửa là Phật giáo Việt Nam sáng chói khắp năm châu từ đây. Một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia. Nào cùng vui trong ánh đạo vàng, rằng cũng quan ca đón chào Phật giáo Việt Nam. Đó, và đó là cái lời của bài hát. Rồi, đó là cái câu hỏi thứ nhất là Phật Xá Lợi ở gì? Cờ Phật giáo có phải xuất phát từ Xá Lợi của Phật không? Dạ không. Rồi bây giờ câu hỏi kế. Xá Lợi Phật có rất nhiều để cho chúng con thỉnh về nhà thờ. Vậy Xá Lợi Phật ấy xuất phát từ đâu? Dạ cái này là thiệt tình là I don't know. Thưa đại chúng, sẵn đây Pháp Hòa cũng nói cái này để cho tất cả Phật tử chúng ta phải có một cái chánh kiến, chánh tuệ để chúng ta nhận định và tu cho đúng. Trước hết, Xá Lợi là gì? Xá Lợi tiếng Phạn đọc là Sarani hay là Sari, dịch nghĩa là linh cốt. Do công phu tu tập của Phật, của chư vị thánh tăng, và giờ khi các ngài mất đi và chúng ta đem hỏa táng và chúng ta gọi là trà tỳ, thì kết tinh thành những viên xá lợi. Những viên xá lợi này là do công phu tu tập, chứ không phải ai cũng có. Và thưa đại chúng, nếu như Pháp Hòa có được một viên xá lợi Phật, ai mà đó đem tới 1 triệu hay 10 triệu mà nói rằng đổi một viên xá lợi Phật là nhất định Pháp Hòa sẽ không đổi. Bởi vì xá lợi của Phật cách chúng ta 2600 năm. Kinh điển còn thất lạc, đừng nói chi là những viên xá lợi đó. Cho nên có xá lợi Phật thật sự phải nói là hiếm quý vô cùng, chứ không phải là dễ dàng ở đâu mà cả chén mà đi phát người duyên. Cái đó phải suy nghĩ lại. Trời ơi, người ta kiếm một viên xá lợi bỏ mắt cũng ra, mình ở đâu mà có cả chén mà không cần ai xin ai thỉnh, thậm chí đi tới phát người duyên nữa, và dùng một cái từ là hôm nay có duyên lắm đó. Không, thầy cô mới tặng cho duyên. Mà hễ mà mình nhận xá lợi thì mình mừng, rồi mình phải đổi lại gì? Đổi lại cái kia. Thành thử cẩn thận cái đó. Xá lợi Phật không thể nào mà có một cách nhiều như vậy mà đem đi ban bố như vậy. Thậm chí quý vị thấy ngày xưa đó, ở thời nhà Đường là thời cực thịnh của đạo Phật đó, ở Trung Quốc đó. Mỗi 3 năm mới thỉnh xá lợi từ ở Tây An, ở Trường An, ở Tây An về hoàng cung để cho vua và hoàng hậu và cung tần chi tái. Mà một lần thỉnh như vậy là đích thân vua nhà Đường phải đến đảnh lễ và quỳ xuống cung linh xá lợi đi ra, mà sợ người ta đánh cướp hết. Cho nên cái đoàn đi rước xá lợi phải chia làm hai, một bên là thỉnh xá lợi thật, một bên là thỉnh xá lợi giả để mà đi. Mà xá lợi là đựng vua làm một cái hộp bảy báo, bảy lớp như vậy để xá lợi trong đó, chứ đâu phải như mình bây giờ mà sắp xá lợi để trong đại đi ta bà thế giới, rồi vô tiệm nail cũng khác người nguyên, vô tiệm tóc cũng khác người nguyên, rồi vô nhà hàng cũng khác người nguyên. Nếu mà thật sự mình có một chén xá lợi như vậy mà mình đem cho như vậy, chính cái người cho cũng có lỗi nữa đó. Có cái lỗi là không biết trân quý xá lợi Phật. Cho nên nếu mà ai cho mình xá lợi, quý vị muốn thờ, muốn làm gì đó làm, có vợ dám nói. Nhưng mà nếu biểu thóc quà mà phải làm cái chuyện đó là nhất định mình sẽ không làm. Bởi vì xá lợi không thể như vậy được. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ coi thường xá lợi của Phật. Xá lợi Phật là linh, là cốt, là xương của Phật. Lúc Phật mất xương ra, giữ con cháu bây giờ mình có, mình giữ là mình vinh. Nhưng mà cái gì nó phải cho nó rõ ràng và chúng ta, phải không? Mà đưa đại chúng, có nhiều khi á, một cái cục đất so tròn tròn, sơn trắng, sơn vàng, sơn đỏ gì đó, rồi đem đưa bỏ vô nước cho một lát nó tan ra đó. Lát nó tan cả, đâu phải xá lợi hả? Thành thử ra mình là Phật tử, mình kính xá lợi là tốt, nhưng quý vị cũng phải có một cái chánh tính, chánh tuệ để chúng ta nhận, chứ không coi người khác mà lợi dụng cái lòng tốt, lòng tin của mình, rồi họ đưa mình vào cái con đường mê tín mà chính mình cũng vì mình tin mà chúng ta không có cái tuệ giác để soi sáng. Thì đó là cái điều các bạn muốn nói đó. Và ngay cả khi chúng ta tu cũng vậy, thật sự ra đối với các vị tu hành, các ngài chẳng màng xá lợi, chẳng có bao giờ các ngài màng thiêu chết có xá lợi. Thậm chí có ngài còn dặn đừng bao giờ thiêu tôi xong rồi mở nắp ra đi kiếm xá lợi, tôi không muốn điều đó. Các ngài cũng không muốn. Bởi vì quý vị thấy là các chủ đích của đạo Phật là gì? Chỗ nào Phật pháp cần mình đến, chúng sanh cần mình đi. Mình còn không thiệt thì muốn chi một viên xá lợi, mà nếu có để lại cho đời chẳng qua là một niềm tin cho Phật tử, có một cái niềm tin vững chắc vào sự tu. Nhưng mà rất hiếm, chứ không phải cả chén cả tô mà đem đi cho như vậy đâu. Thưa thầy, hoan hỷ cho con biết làm thế nào con có thể thỉnh những băng đĩa CD hoặc DVD về những bài pháp thoại của thầy giảng cho con có thể nghe ở nhà hoặc lấy xe đi làm. Dạ, cái này cũng dễ thôi, vô Google bấm truclam.ca, gửi cái mail về đó cho địa chỉ đàng hoàng thì chùa sẽ gửi đến những cái băng giảng cho quý vị nếu mà quý vị có nhu cầu. Kính thầy, có một số kinh điển nói Đức Thế Tôn chưa thành Phật lúc còn thái tử có hai người con. Dạ, có phải như thế không thầy? trời ơi, chuyện cách đây 2600 năm mà hỏi em cũng chịu thua. Nhưng mà thưa đại chúng, là sự thật là Thái tử Sĩ Đạt Ta có hai người con, một người con gái và một người con trai. Nhưng mà bởi vì lâu nay chúng ta nghe nhắc người con trai nhiều hơn người con gái, là bởi vì người con trai á, thì sau này, tức là Ngài La Hầu La và sau này cũng tu, thì chúng ta nghe nhắc nhiều. Còn người con gái thì chúng ta ít nghe nhắc. Nhưng mà theo sử thì Ngài có hai người con, một nam và một nữ. Dạ kính thưa thầy, làm sao con ngăn được sự xúc động khóc khi con đọc tụng kinh Phật, nhất là khi có đông đại chúng? Thì thật sự ra thì mình không khóc một mình thì khóc đông người cũng như nước mắt thì cứ khóc chứ có làm sao. Thưa đại chúng, theo cái dòng cảm xúc, ai trong chúng ta cũng có những cảm xúc khi chúng ta đọc kinh, hoặc là chúng ta đọc một bài thơ, nghe một bản nhạc, hoặc gặp một người thân. Chẳng hạn như nãy có anh Phật tử, anh gặp có quà, em khóc. Anh nói thầy ơi, lâu quá bây giờ con mới gặp lại thầy, con nhớ thầy quá. Rồi thí dụ vậy, cho nên nhiều khi trong cuộc sống chúng ta có những cái cảm xúc với một dòng thơ, một lời kinh, một người, hay là thậm chí một bản nhạc. Cái điều đó bình thường. Còn đối với kinh Phật, chúng ta tụng mà chúng ta khóc là nhiều khi chúng ta cảm nhận được cái ý nghĩa sâu xa của kinh, những cái lời tha thiết của kinh, ý của Phật, thì chúng ta cảm xúc chúng ta khóc. Có một trường hợp khóc nữa đó, là khi chúng ta vui mừng chúng ta khóc. Vui mừng quá cũng có khi khóc, là vì quá đổi là vui và không còn ngôn từ nào diễn đạt thì chúng ta khóc. Và có một cái khóc nữa là do chúng ta đời trước chúng ta có duyên với Phật Pháp, bây giờ đời này tự nhiên nghe kinh chợt mình khóc trở lại. Cũng giống như mình Việt Nam mà qua nước Mỹ, ở bao nhiêu năm trời không nghe tiếng của một người Việt, tự nhiên một ngày nọ đi ra chợ nghe tiếng người Việt nói mừng quá khóc. Cái chuyện đó chuyện mấy chục năm trước á, còn bây giờ nghe tiếng người Việt cũng đau lắm chứ. Cái thời mà mới qua mà còn thương nhớ, tự nhiên đi kiếm đồng hương đồng khói rồi vậy đó. Bây giờ hình như là khói quá cay mắt. Dạ không sao, cái chuyện đó chuyện bình thường. Khi con mới nhận thức được con đã có gia đình, cho học bài học đầu tiên là Công Cha Như Núi Thái Sơn vân vân, con học rất thuộc và cũng làm tròn phần hiếu. Khi con trưởng thành, con đã về chùa và được làm lễ quy y cùng với những bạn đạo học. Đạo để tu tâm sửa tánh, nhưng con nhìn ra người xã hội thấy những người con bất hiếu với cha mẹ, mà trong thực tế họ cũng đã vào chùa, họ quy y. Con rất nước mắt vì không biết phải dùng cách nào để hóa giải dùm cho họ. Thưa thầy, con có phải gia đình nào cũng có những người con bất hiếu như vậy? Có phải gia đình đó nghiệp kiếp trước nên kiếp này phải trả, và hiện tại phải làm sao để hóa giải cho những người con bất hiếu được tỉnh ngộ? Cái này có lòng tốt, mình muốn ai cũng có hiếu, nhưng mà đôi khi mỗi gia đình nó có mỗi cái hoàn cảnh. Có nhiều khi người con thật sự là không có thương kính hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng rồi chúng ta cũng có thông cảm, có nhiều khi cha mẹ thiếu sự thông cảm cho con cái. Có nhiều khi con cái chăm sóc cỡ nào, cha mẹ cũng không hài lòng, và đôi khi cũng làm khó dễ cho con cái. Rồi từ những người con đáng lý ra được thương cha mẹ, thì chính cha mẹ cũng làm cho những người con nó trở nên cấu kỉnh, khó chịu, và thường hay có những cái lời hay cái hành động không có dễ thương đối với cha mẹ. Thật ra thì cái này đó, mỗi gia đình nó có mỗi hoàn cảnh, và chúng ta không phải là những người trong gia đình đó, mà chúng ta có thể biết được tin tưởng mọi sự việc để mà phán đoán. Ở đây thì chúng ta chỉ nói chung chung thôi. Theo lẽ thường, con cái thì có hiếu với cha mẹ, Nhưng nếu nói cho đúng ra thì ngược lại, cha mẹ cũng phải có hiếu với con cái. Cái chữ hiếu á, đa số chúng ta hiểu một chiều, nghĩa là con cái phải tốt với cha mẹ thì gọi là hiếu. Nhưng mà thưa, chữ hiếu nghĩa là tốt thì đâu luận là con cái phải tốt với cha mẹ, mà cha mẹ thì cứ mặc tình làm khổ con cái. Nếu con cái có thương mình thì mình cũng phải mở lòng thương lại con cái và thông cảm cho con cái. Có những trường hợp con cái không làm được. Bây giờ nếu mình có nhiều khi cha mẹ còn phải hy sinh để cho con mình vẹn toàn cái hạnh phúc. Thí dụ có quà đến nhà quý vị chơi, quý vị đãi đằng có quà một cách rất là nhiệt tình, quý vị được mệnh danh là hiếu khách. Đó, mình cũng hiếu đó mà hiếu khách. Chữ hiếu nghĩa là hảo chứ gì đâu, hảo là tốt. Khi quý vị có ăn, chúng ta có ăn mà chúng ta chia sẻ, người ta gọi là hảo ăn. Khi khách tới nhà chúng ta tiếp đón gọi là hảo khách. Như vậy thì chữ hảo hay chữ hiếu nó không chỉ một chiều, mà người đó phải đối với như vậy. Thí dụ bây giờ người nhỏ phải kính người trên, nhưng mà người trên phải như thế nào để người nhỏ mới có sanh được cái niềm tính thương? Chứ nếu mà người trên mà có những thái độ hằng học quyền uy với người lớn thì là ở dưới người nhỏ, thì làm sao người nhỏ nó sanh được cái tâm cung kính? Mà nếu nó sợ là nó sợ cái quyền uy của mình mà nó không có kính. Thế đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày á, nếu mà nói cho đúng ra, chúng ta có mặt ở đây đều là những cái duyên với nhau hết. Nếu mà cha mẹ đã có duyên với con cái thì cha mẹ phải làm sao để hóa độ cho con cái trọn vẹn trong đời này. Rồi ngược lại, con cái có duyên với cha mẹ trong đời này thì cũng cố gắng sống làm sao để trọn cái duyên với cha mẹ trong kiếp này. Còn không thì oán thù cứ chồng chất. Mà bây giờ á, người xưa có câu như thế này: nhi nữ thời túc trái, oan túc trái, khảo trái, hoàng trái, hữu trái phương lai. Con cái của mình đời này đều là nợ cũ hết. Có khi nó đến đây để nó đòi mình, có khi nó đến đây để nó trả mình. Nhưng mà cho dù nó đòi mình hay nó trả cho mình, cả hai đều là nợ. Nếu một trong hai chúng ta không có nợ nhau, chúng ta đâu có mặt ở đây để làm gì. Đó, cho nên vợ chồng cũng là cái duyên. Đó, mà cái duyên này á, là thuận hay là nghịch, nó cũng tùy vào cách sống của chúng ta. Có nhiều khi nó là cái duyên thuận, nhưng mà do chúng ta đời này chúng ta tiếp xúc với những ngoại cảnh nhiều quá, chúng ta biến cái cảnh thuận thành cảnh nghịch. Rồi nhiều khi rõ ràng nó là cảnh nghịch, nhưng mà nhờ chúng ta biết tu tập, biết chuyển hóa, biết nhẫn nhục, biết nghĩa là chuyển chuyển, cho nên từ cái nghịch nó biến thành ra cái thuận. Nó là như vậy. Cho nên mình có cái tâm ý tốt, cầu mong cho mọi người khởi phát được cái tâm hiếu thảo thì nó tốt thôi. Thì quý vị cứ làm. Và cái cách mà cầu nguyện hay nhất là làm gì? Chúng ta hãy sống và đối tốt với nhau. Thí dụ mình chỉ tốt với cha mẹ mình thôi, còn ngoài ra ai mình cũng đối xấu hết, như vậy cũng không đủ đâu. Mà nhiều khi mình đối xử xấu với người khác thì ta dũa mình nữa, người ta quở mình nữa, phải không? Cho nên nhiều khi mình sống mà mình bị người ta quở nhiều quá, mình cũng tổn giảm chứ. Cho nên mình hiếu thảo với cha mẹ chưa đủ, mà phải hiếu thảo với mọi người lớn xung quanh hay mọi người xung quanh, để cho phước mình được trọn vẹn. Kính thưa Thầy, chúng con nghe rằng một ngôi nhà Lam được gây dựng bởi sự đóng góp của nhiều người và là đại chúng đó, sẽ vững vàng lâu dài hơn do một hoặc vài người đứng ra xây dựng. Nếu đúng như vậy thì tại sao? Xin Thầy giảng cho chúng con rõ. Thật sự ra thưa đại chúng, cái ngôi chùa là cái ngôi nhà chung, thì tất cả mọi người giang tay đóng góp để duy trì. Nếu như ngôi chùa do một người hay vài người xây dựng, nó sẽ sinh ra có thể thôi chứ không phải lúc nào cũng vậy. Thí dụ có trường hợp xảy ra là như thế này: nếu do một hai người xây dựng thì chính một hai người xây dựng sẽ khởi cái tâm là chùa này chùa của tôi, tức là có cái ngã mình trong đó, mà có cái tôi trong đó thì ai vào đây phải theo ý của mình, đó là mình nghĩ. Rồi ngược lại người khác cũng sẽ nghĩ chùa này không phải của chung, chùa này của một hai ba người đó xây, cho nên mình không có gì phải trách nhiệm. Chính vì mình không có trách nhiệm cho nên mình cũng sẽ không đóng góp, không tới phụ, và làm cho ngôi chùa đó có mặt nhưng mà có thể không phát triển được mọi sự sinh hoạt. Lỡ một ngày nào đó không còn những người xây dựng nó kế thừa thì cũng không ai làm gì được, tại vì nó không phải là một cái của chung thì không ai có cái tâm gọi là muốn giữ gìn. Vậy thì nói về cái mặt lợi thì không kêu gọi, nhưng mà nếu mà nói về cái mặt hại là chính bản thân người xây dựng đôi khi cũng rơi vào cái tình trạng là chấp chặt vào đó là của riêng của mình, rồi làm cho mọi người đều thấy rằng à ở đó đã có người chủ đó rồi thì không gì chúng ta phải đóng góp cái công sức của mình vào. Cho nên cái sự mà duy trì phát triển vững vàng thì nó yếu hơn một ngôi chùa của chung. Nhưng mà đôi khi á nó cũng có cái trường hợp là chung, chúng ta phải hiểu cái chữ chung, chứ đừng cái hiểu cái chữ là của chung rồi thì kệ, mình không làm cũng có người khác. Cái trường hợp này nó cũng có xảy ra, cho nên có nhiều cái chùa tuy của chung mà cũng không được phát triển gì hết, vì ai cũng nghĩ là của chung cho nên không ai có trách nhiệm. Chính vì của chung cho nên chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn nó, chứ còn có một cá nhân thì trường hợp nó khác. Thì mong đại chúng chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta cũng cố gắng giữ vững cái ngôi nhà chung cho nó lâu dài. Mà ví dụ lỡ cái chỗ đó là cái chỗ một hai người cá nhân mà trong tương lai mà nó rơi vào cái tình trạng là không ai cứu giúp, mà nếu trong khả năng của mình thì chúng ta cũng cố gắng. Con xin Thầy cho chúng con hiểu biết rõ về vị Bồ Tát Vô Tận Ý. Ở Việt Nam, hình tượng của Ngài Quán Âm là nữ, Quán Thế Âm là nữ. Còn ở Ấn Độ, hình tượng của Ngài là nam. Vậy là Ngài là hiện thân gì? Vì Ngài là đấng toàn năng. Thứ hai là về chiều dài lịch sử, con không có cách nào biết tiểu sử của Ngài, chỉ biết là Ngài đản sanh 19 tháng 2, Ngài của Kính Tâm. Vì Ngài là đấng cứu độ chúng sinh, muốn biết rõ, biết rất rõ để tôn kính Ngài là đấng toàn giác, toàn năng, không phải là một đấng thần linh. Con mong Thầy cho chúng con rõ Ngài cứu tế. Bây giờ trước hết là nói về cái Đức Quan Âm Bồ Tát. Thưa đại chúng, Đức Quan Âm Bồ Tát không có mặt ở thế giới Ta Bà của chúng ta. Chúng ta chỉ được biết Ngài Quan Thế Âm qua sự giới thiệu của Phật Thích Ca mà thôi. Theo những lời Phật Thích Ca nói thì Ngài là một người nam chứ không phải là người nữ. Ngài là con của một thái tử và cũng phát tâm tu, và sau này Ngài đắc đạo trở thành một vị Phật. Nhưng mà tại sao bây giờ người Trung Quốc, người Việt Nam lại tạo cái hình Đức Quan Âm không phải là tướng nam mà lại là tướng nữ? Bởi vì Đức Quan Âm tượng trưng cho lòng từ bi. Vì vậy khi mà các nước Á Đông như Việt Nam, Trung Quốc tạo tượng của Đức Quan Âm qua cái biểu tượng đấng từ bi thì người ta làm ra cái dáng của người nữ. Bởi vì người nữ là tượng trưng cho tình của một người mẹ, mà tình của một người mẹ thì sao? Thiêng liêng và cao cả. Cho nên người ta tạo cái tượng của Ngài là hình nữ, chứ thật sự Ngài không phải là nữ. Bởi vì Ngài không có sanh ở thế giới Ta Bà của chúng ta, Cho nên làm sao rồi khi bị điều tra ra đứa con này là của ai, cổ quý quá, cổ biết nói ai, cổ đổ thừa qua cái chú tiểu ở trên chùa. Thế là chú tiểu trên chùa bị hiểu lầm một lần thứ nhì và đuổi ra khỏi chùa lần nữa. Và khi mà bị đuổi ra như vậy rồi, sau này cô Thiện Màu lại sanh đứa con, ẩm tới giao cho chú này nuôi, chú này cũng nuôi luôn, rồi đi bên hàng xóm xin sữa, bị người ta chửi bới quá trời mà chú vẫn nhẫn nại. Mãi đến khi chú già, chú mất, chú mới để lại lá thơ cho sư phụ mình. Do bệnh á, do nghèo bệnh chết, thì để lại là con đây không phải là nam mà thật tình con là nữ. Nhưng mà bởi vì con muốn tu mà con phải nhịn hết tất cả. Từ đó người ta thấy cái đức nhẫn nhục của cô thiếu nữ tinh kính tâm này quá chừng quá đất Ba La Mật. Từ đó người ta gọi đây là Quán Âm, gọi là Quán Âm thì kính. Chứ thật sự ngài không phải là Quán Âm gì hết, nhưng mà do hạnh tu mà chúng ta đạt. Giống như Đức Địa Tạng, ngài Địa Tạng không phải là một vị Bồ Tát ở đời mình, ngài là do Phật Thích Ca giới thiệu. Nhưng mà bởi vì cái thời xưa có một thái tử nước là con của nước là Hàn Quốc, đi từ ở bên Hàn Quốc qua bên Trung Quốc để mà tịnh tu ở núi Thủ Hoa. Cái vị đó tên là Kim Kiều Giác, và cái vị đó sống tới 99 tuổi. Và cái hạnh tu người ta chia ra thì người ta thấy rằng cái vị này tu giống Đức Địa Tạng quá, cho nên liền đặt ngài là Địa Tạng Hóa Thân, lấy 30 tháng 7 là cái ngày viết đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng những ngày của Phật, của Bồ Tát mà không phải cõi đời này đều là do chúng ta thấy ai ná ná trong cõi đời này chúng ta đặt ra. Hiểu ý ha? Vậy cho nên sau này phải biết rằng Đức Quan Âm nó chẳng qua là do cái tướng của, do cái hạnh tu và tạo tướng. Đức Phật Di Lặc mà bây giờ bụng to rồi cười te tét, quý vị thấy ở các chùa, cũng chẳng phải là tướng của Phật Di Lặc, mà chẳng qua là ở Trung Quốc người ta thấy có cái ông hòa thượng đó, ổng cầm cái túi vải, ổng đi đâu cũng cho con đứt kẹo, cái hạnh ổng hoan hỷ giống Phật Di Lặc quá, giống cái hạnh tu mà người ta phải đọc cái tâm sách, nghe sự giới thiệu đó là hạnh hoan hỷ. Cho nên khi bị hòa thượng nó mất cái tạo cái tượng, ông hòa thượng cầm cái túi bụng bự cười ta tét cái kêu Phật Di Lặc. Rồi bây giờ mai mốt mà mình gặp Phật Di Lặc ngồi nghiêm trang, nó dạ không, như em nói Phật Di Lặc à, mình phải đi kiếm Phật Di Lặc nào mà cái bụng bự để mình lại là không đúng à. Phật Di Lặc không phải cái tướng đó, mà cái tướng mà bụng bự đầu tròn mà cười ta tét đó là cái tướng của ông bố đại hòa thượng ở cái thời ngũ đại của Trung Quốc, chứ không phải là thân tướng thật sự của ngài Di Lặc. Thôi rồi, nói như vậy để chúng ta biết, chúng ta thỉnh lễ và chúng ta biết rằng đây là biểu tượng chứ không phải. Bây giờ nghe cả Phật Thích Ca, quý vị thấy ngài ngồi vậy đó, thể mà người Việt Nam là ngài rất giống Việt Nam, mà hãy tượng mà do người Hoa mà tạc nhìn giống người Hoa lắm, người Nhật mà tạc giống người Nhật, người Miên tạc giống người Miên. Cho nên Phật của mình đó, đi về nước nào là Phật liền thành văn hóa của nước đó. Đó là cái hay của Phật giáo. Vậy quý vị tạm hiểu vậy ha. Xin thầy giải thích cho con hiểu về tu thập thiện, người tu thập thiện sẽ chứng đắc được quả gì? Tu thập thiện tức là tu 10 điều. Thật sự ra quý vị tu 5 giới đó, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, gọi là 5 giới. Bây giờ tu thập thiện là tu 10 điều lành, 10 điều thiện. Trong 10 điều này chia như thế này. Tu thập thiện là tu 3 nghiệp: thân, khẩu, ý, thân, miệng, ý. Về thân có 3 điều: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Nó giống như 5 giới rồi. Về thân có 3 điều. Về miệng thì có 4 điều. Ở bên ngũ giới thì nói gọn là đừng nói dối thôi. Chứ bên thập thiện nói 4 điều là: 1 là không nói dối, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có. 2 là không nói đâm thọc, tới đằng này tới đằng kia châm chích cho người ta gây gỗ. 3 là không nói ác, chửi rủa mắng xả người ta. 4 là không nói lời vô ích. Tu cái miệng tu 4 thứ, tu cái ý tu 3 thứ là tham sân si. Nhưng mà thế nào là thập thiện? chúng ta không sát sanh là chúng ta chỉ mới không làm ác thôi chứ chưa làm thiện. Bây giờ muốn làm thiện là như thế nào? Không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh, ba giới của thân. Bây giờ bốn giới của miệng nè, không nói dối mà nói lời chân thật, không đâm thọc mà nói lời hòa giải, không chửi rủa mà nói lời dịu hiền, không nói lời vô ích mà nói lời có ích. Đó là bốn. Về tham thì phải bố thí để giảm tham, về sân thì phải từ bi để giảm sân, về si thì phải tu nhân duyên, quán nhân duyên để chúng ta bớt si mê. Như vậy thì tu thập thiện là một điều tích cực, một sự tích cực chuyển hóa thân khẩu ý mình một cách tinh tường hơn, chứ không nói chung chung là tu thân, tu khẩu, tu ý mà không nói rõ tu cách nào. Bây giờ muốn tu thân, tu khẩu, tu ý thì theo 10 cái điều này để chúng ta tập. Người ta có chọc giận mình cũng không có kêu thằng quỷ, con quỷ, ví dụ vậy. Bây giờ mình hủa xả người ta, hay là mình nói những cái lời nó rất là không có lợi lạc cho ai hết, những điều đó chúng ta phải giảm đi. Và một khi chúng ta mà giảm được những cái tật xấu đó rồi đó, thì chúng ta tâm hồn mình sao? Tâm hồn mình rất là an vui, và chúng ta đi tới đâu thì cũng được mọi người thương quý kính trọng. Nếu mà nói về cái quả hiện đời thì người này sống trọn vẹn được cái đạo đức của một con người. Còn nếu nói về tương lai thì người này khi có mất sanh về những cõi lành, nhất là phải từ cõi trời, từ cõi người trở lên chứ không có dưới. Đặc biệt là cõi trời, trên cõi trời là trên cõi người là cõi trời, cho nên người tu ngũ giới là trở lại làm người. Nếu mà cái duyên, cái nhân mình giữ nhân cách thì mình trở lại người. Còn nếu mình tu trọn vẹn được thân miệng ý thanh tịnh, chẳng những không làm ác mà còn làm lành, thì chúng ta đi cao hơn cõi người là về cõi trời. Đó là mình nói theo cái nhân quả. Còn nếu nói quả hiện đời, một cái nhân cách hoàn hảo và không ai có thể chê trách được cái việc này. Như vậy tu thập thiện là tu thân, tu khẩu, tu ý qua 10 giới. Và nói rõ hơn là quý vị thường nói á, bây giờ con nghe đạo Phật nhiều quá, bây giờ quý thầy có thể tóm gọn Phật, đạo Phật lại cho con được không? Bây giờ Pháp Hòa tóm gọn giáo lý nhà Phật, đạo đức nhà Phật ba câu thôi. Một, đừng làm các việc ác. Hai, nên làm các việc lành. Ba, giữ tâm ý trong sạch. Người nào mà có được ba cái câu này trong túi, trong tâm, lúc nào mình quý vị cũng sống trọn vẹn lời Phật dạy. Tại sao? Bởi vì khi tâm mình tịnh thì làm gì có làm ác. Tâm tịnh thì nhất định làm lành, nói lành thì làm gì, nghĩ lành thì làm gì có. Cho nên nè, không có sát sanh là đừng làm ác, phóng sanh là thiện, cho nên lánh ác làm lành. Mà khi mình không làm lành, không làm ác thì tâm mình an tịnh không? Tâm mình an tịnh vô cùng, cho nên dưỡng tâm trong sạch. Mà do tâm trong sạch cho nên thấy cái của không phải của mình cũng không được. Còn do tâm mình không trong sạch cho nên thấy cái đồng hồ ta để coi, nhìn coi xung quanh coi có ai ngó không, là không có cái giả bộ cầm bỏ túi. Mà lỡ lát nữa ta la lên ta nói ta mất cái đồng hồ, cái vừa lên à, cái này không của chị không, mà không có cái mình quên luôn đó. Thì cái đồng hồ để đó là cái duyên cho mình tham. Còn nếu mình có cái gốc tham, tại mình có gốc tham cho nên cái vật nó để duyên tham, rồi mình có nghĩ cách làm sao mình lấy, gọi là cách thức tham, ba cái đó hợp lại thành ra cái nghiệp tham. Trong giới nói cái chỗ tạo nghiệp của chúng ta là vậy. Ví dụ như giờ mình có sẵn cái gốc sân, cho nên cái người mà sẵn mình ghét mà nói chuyện khó nghe nữa, đó là cái duyên cho mình nổi sân. Cho nên rồi mình gốc mình giận tức nó, mình sân mình la mắng nó, đó là cái duyên. Mình la làng lên cái thì tạo nghiệp sân. Con kính xin hỏi, tại sao Phật tử muốn dành thức ăn để cúng dường quý thầy riêng tư mà những thức ăn cúng vong không dám mời quý thầy? Cái này là tại Phật tử chứ quý thầy đâu có biểu. Thưa đại chúng, như thế này, thật sự ra đó, đối với quý thầy chư tăng nói chung á, chư tăng chư ni á, mà nói chung là chư tăng á, không có ai đòi hỏi bất cứ một cái gì để dành cho quý thầy cả. Những gì quý vị làm chẳng qua là quý vị bày tỏ cái sự thương kính quý thầy thôi, quý thầy không đòi hỏi. Về cái mặt thức ăn cúng linh á, cúng vong á, có một số quan niệm rằng bởi vì các vong linh mình cúng rồi thì mai mình lại đem cái thức ăn đó mình mời quý thầy, thì sợ nếu mà những cái bậc tu hành đạo đức cao lớn thì sợ các vong linh tổn cái phước. Các cái vong linh đó là những vong linh mà nếu mà gặp những việc những bậc hòa thượng tôn đức đạo cao đức trọng thì sợ tổn phước cho cái vong linh, cho nên người ta cử không có dám mang thức ăn đồ cúng linh lên để quý thầy dùng. Chứ thật sự ra nếu quý vị có lấy thức ăn cúng linh đó mà quý vị hâm lại cho quý thầy dùng cũng chẳng hề có sao cả, vì chẳng có ai ra dành nói cái đồ ăn đó của tôi. Cái gì cũng do cái tâm thành của mình mà ra thôi. Cho nên á, đôi khi á, cái tâm mình quá thành kính mà chúng ta quên uyển chuyển, mà chính quên uyển chuyển cho nên nó mới sanh ra những cái vấn đề hiểu lầm nha. Ví dụ đồ ăn đó mình để dành cho thầy, nhưng lỡ Phật tử tới chùa mà thiếu ăn, quý vị nên lấy thức ăn đó ra đãi Phật tử hơn là để dành cho thầy. Quý thầy, quý sư cô sẽ rất hoan hỷ nếu quý vị nó hồi nãy có để dành cho thầy, cho cô, nhưng mà con thấy Phật tử đông quá thiếu ăn, con xin phép mang ra rồi. Không thầy nào sẽ nói tại sao cô làm như vậy, cô biết cô làm như vậy là tôi buồn lắm không? Không ai nói câu đó đâu. Sẽ rất là hoan hỷ. Bởi vì sao? Bởi vì mình ai cũng mong muốn Phật tử về chùa hưởng một chút lộc của Phật. Thật sự quý Phật tử về chùa ăn uống đâu có ai hiểu mình ăn gì đâu, hưởng cái lộc thôi, phải không? Hưởng cái lộc trong cái ngày lễ. Và đồng thời nó cũng đúng thôi, ở chùa lễ cả ngày thì chúng ta ở lại dùng. Tuy nhiên nếu mà là cái gì mà người ta mình muốn ăn mà người ta để phần như thế nào thì chúng ta phải tự ý thức tôn trọng. Nhiều khi mình nhịn nhưng mà mình thấy đồ ăn để đó, nếu người trong cái ban phụ trách người ta chưa có giải quyết thì chúng ta cũng không nên tự ý, nếu chúng ta là những người không có phận sự gì trong cái vấn đề tổ chức đó. Nó có cái sự ngăn nắp thì tự nhiên nó hài hòa trong vấn đề làm việc với nhau. Nếu mình không có bổn phận thì không nên đi vào những cái nơi mà người ta đã quy định có ban tổ chức. Nếu người ta mời mình ra thì mình phiền, mà người ta không dám mời mình thì người ta phiền. Thì mình sống mình có tự cái ý thức thì tại sao mình lại để phiền cho người ta? Khi người ta không dám mời mình, người ta không dám nói thẳng với mình, giữ mình lại thì người ta chật chội, người ta không làm được việc. Mời mình ra thì mình sẽ buồn. Thành thử ra nếu mình nói rằng à, tôi muốn tới giúp, có thể giúp gì được không, mà nếu ta nói dạ cảm ơn chị, ở đây đã đủ người, mình cứ hoan hỷ mà đi ra. Còn nếu như mình muốn ăn hay làm bất cứ việc gì mà mình không hoàn toàn không nằm trong cái ban đó thì mình phải có sự thông qua để nó có cái ngăn nắp trật tự đó thôi. Còn khi nào mà người có, còn đối với những người trong ban tổ chức thì phải linh động trong mọi hoàn cảnh sinh hoạt trong một cái lễ để cho cái sinh hoạt của chùa hài hòa và không ai phiền hà gì hết. Và đó nó đòi hỏi một cái sự linh động của ban tổ chức. Mặc dù có những cái quy định là như vậy nhưng mà chúng ta có uyển chuyển thì lúc nào nó cũng hay hơn. Đó là lý do tại sao một ngôi chùa phải có cái mái tông. Cái mái tông của ngôi chùa là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển của đạo Phật, không cứng nhắc, không cố chấp. Thí dụ bây giờ mình đến mình muốn giúp, đó là cái tấm lòng tốt của mình, nhưng người ta không đủ người, người ta không cần, mình cứ vui vẻ. Mình đâu có nghĩ mình tới giúp, mà bây giờ mình thấy lăng xăng thì mình giúp, mà người ta không cần thì thôi, uyển chuyển cái đó, nhẹ nhàng cái đó, thì tự nhiên mình đi chùa mình cũng hạnh phúc. Mà trong ban tổ chức người ta cũng không khỏi cái vấn đề mà khó xử, làm cái này không được, bỏ cái kia thì không được. Chúng ta phải lấy cái tâm thông cảm cho tất cả mọi sự việc trong cuộc sống này. Chẳng qua chúng ta có cái thiện chí muốn làm cho cái công việc chung nó được tốt đẹp, mà đôi khi cái người trong ban tổ chức vì quá quan trọng cái thành công cái chung mà đôi khi cũng thiếu tế nhị lời nói đối với những người khác và làm cho người ta buồn. Nó cũng có cái trường hợp như vậy không? Thôi thì bây giờ á, cuộc sống của chúng ta á, tất cả mọi sự sẽ giải quyết được hết, chỉ cần một điều thôi, thông cảm. Nếu mình thông cảm được là cái gì nó cũng sẽ giải quyết được hết. Và chúng ta cứ tâm niệm thôi. Thí dụ mình đến đám tang thì mình nói thôi thông cảm, tang gia bối rối. Nếu mình đến một cái đại lễ đông người, mình nói thông cảm, trụ trì bối rối. Thì mình không, thật sự trong cuộc đời chúng ta tất cả đều là sự thông cảm. Ví dụ như á, mình dọn một cái chén, mình nghĩ là cái chén đó dọn cho thầy, nhưng bây giờ thầy thấy cái vị kia không có ăn, thầy nhường cái chén đó cho vị đó. Nếu mình tin nhẹ chút á, trời, mình học được cái hạnh của thầy. Thấy không? Mặc dù mình để riêng cho thầy, nhưng mà đối với thầy không có gì là riêng và tư cả, tất cả là của chung. Mình do kính thầy, nhưng mà thầy cũng kính người khác, mình học cái hạnh của thầy, tự nhiên mình nhẹ nhàng trong việc đó. Người ta đang ăn những cái lợi đó, chị cho em xớt cái chén nha, chén này của thầy đó. Mà mình nhiều khi mình chỉ chút đó thôi là mình cũng làm cho người ta khởi cái tâm buồn phiền. Cho nên thưa đại chúng, ở đây không có luật lệ là đồ ăn nào phải để cho thầy như thế này thế kia, chẳng qua là do những Phật tử, do cái tâm thành của mình mà quý vị chưa để như vậy thôi. Quý thầy sẽ không ngần ngại nếu phải ăn thức ăn cúng linh vậy thôi à, chứ còn không có luật lệ, có kinh sách cũng có một cuốn luật nào quy định là đồ ăn đó không được người này người kia ăn nữa. Rồi bây giờ câu cuối cùng, xin thầy quan hỷ cho chúng con biết người Phật tử có lợi ích gì khi đến chùa. Lợi ích vô cùng. Nói cái chuyện mình đến nghe pháp nè, ăn cơm nè, sinh hoạt nè, rồi á mình còn được cái cơ hội để chúng ta rèn luyện tất cả những cái gì chúng ta học. Ở trong chùa không có thiếu một cái ngành nghề nào hết á. Quý vị muốn cắm hoa có chỗ cho mình cắm hoa, muốn nấu ăn có chỗ cho mình nấu ăn, muốn rửa chén chỗ cho mình rửa chén, muốn làm waiter có người có job cho mình làm bồi bàn bưng thức ăn, muốn làm janitor dọn dẹp có ghế có bàn cho mình lau mình quét, muốn hát không lên tụng kinh, muốn thỉnh chuông thỉnh mỏ, muốn chơi những cái nhạc cụ không, chuông mỏ trống cánh lên đó học cách phụ với thầy thỉnh không, rồi mình muốn làm tài xế lái xe có xe cho mình đi đưa đón khách, lợi lắm. Chùa là nơi rèn luyện tất cả mọi ngành nghề trong xã hội. Không, muốn hát không lên AA tụng kinh mai mốt thành ca sĩ. Không, còn nếu mà nói về cái mặt lợi lạc, mình đến chùa để làm gì? Có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Chùa là cái nơi gần cái thiện, xa cái xấu. Và dĩ nhiên trước khi người ta thiện, ai đến chùa cũng đều là bệnh nhân hết. Chùa là một cái bệnh viện và mỗi người chúng ta mang một cái bệnh khác nhau. Người thì bệnh nói nhiều, người bệnh không nói gì hết. Có nhiều người gặp ai cũng nói gì hết, thậm chí đi về cũng chẳng chào. Rồi có nhiều người đụng đâu cũng nói, ngồi đâu cũng nói, tụng kinh cũng nói chuyện, nghe pháp cũng nói chuyện, ăn cũng nói chuyện. Thành nữ ra vô đây rồi thì mình sẽ thấy rằng mỗi người mỗi tật mỗi bệnh, nhưng mà không sao, mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa Phật là con một nhà. Và nhờ mình vào trong này mình thấy trời ơi, tôi không ngờ Phật nói hay quá, chúng sanh nhiều bệnh đâu, cho nên Phật pháp mới nhiều phương. Cái câu chúng ta thường nói chúng sanh đa bệnh Phật pháp đa phương, nghĩa là chúng sanh có nhiều tật bệnh do tâm thức của mình thì Phật nhiều phương pháp trị bệnh. Đôi khi quý vị nhìn một người thầy ứng xử với Phật tử, quý vị sẽ thấy linh động, mình học được rất nhiều nơi vị thầy. Có những Phật tử tới thầy lại ân cần, có những Phật tử tới thầy cũng có những lời nhắc nhở. Tại vì sao? Tại vì mỗi người mỗi cái hoàn cảnh khác nhau. chứ không thầy không có phân biệt ai đâu, nhưng mà chúng sanh thầy đã từng tiếp xúc cho nên thầy biết. Mỗi lần qua đi xa như này, có những em đó, nó có nhiều cái trầm cảm, trước kia Pháp Hòa biết đó. Cho nên khi tới tới chùa, Pháp Hòa lại đặc biệt gặp nó để hỏi thăm coi lúc này cuộc sống nó như thế nào. Đó Pháp Hòa hay nói chia sẻ coi nó như thế nào, vì mình đã từng gặp mấy em đó, mình đã từng tiếp xúc, mình đã hiểu được cái hoàn cảnh của các em. Hoặc là có những bậc cha mẹ Pháp Hòa biết đã trải qua một thời gian rất là khó khăn trong gia đình, mà Pháp Hòa đã trợ duyên bằng cách là an ủi qua phone. Hôm nay được cơ hội gặp, Pháp Hòa mời vào một cái chỗ riêng để Pháp Hòa hỏi thăm một vài công việc trong gia đình. Có cái ý là như vậy. Cho nên thưa đại chúng á, trong một ngôi chùa đó, vị trụ trì rất là cực, ngoài phải lo sắp xếp trên dưới ngăn nắp, còn phải nghĩ làm sao để đáp ứng được tất cả mọi cái khó khăn của những người Phật tử trong một ngôi chùa. Cho nên một vị trụ trì ở một ngôi chùa cực lắm á, cực từ thể xác đến tinh thần, là tại vì phải làm sao 10 người người ta vô cúng chùa không có ai cùng một tâm niệm là cúng ba la mật đâu. Có nhiều người cúng ba la muối, có nhiều người cúng ba la đường, không? Người nào cũng ba la mật là mình khỏe rồi. Có những người người ta không phải như vậy, thì mình cũng không phải vì mình cần người ta, nhưng mà độ chúng sanh thì chẳng bỏ một ai, dù là người đó cúng hay là không cúng, đã mang cái tâm niệm của một cái người độ sanh rồi thì không có phân biệt. Được như vậy đó, quý vị thấy cái hạnh tu của một vị như vậy thì mình kính, là bởi vì mình ngay người trụ trì mình đã được học. Rồi bây giờ Pháp Hòa đang học cái gì nữa? Học với bạn đạo. Quý vị thấy không, chơi với năm người bạn mà năm cái tấm đó, tự nhiên giờ mình thành bác sĩ, gặp năm người mình có tâm cách để mình ứng phó đối xử. Cho nên đến chùa có lợi ích đó. Thì thôi, cuối cùng Pháp Hòa chỉ nói rằng thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy trò ơi. Bốn cái câu này Pháp Hòa thuộc lòng ngay cái ngày đầu Pháp Hòa bước chân tới chùa năm Pháp Hòa 7 tuổi. Năm đó Hòa 7 tuổi, Pháp Hòa bước vào một ngôi chùa và mỗi bên cửa chùa viết hai câu này mà nó đập vô mắt mình và nó nằm lòng tới đó bây giờ. Mỗi người, mỗi nước, mỗi non bước vào cửa đạo như con một nhà. Thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy trò ơi. Coi như là hơn 30 năm, bắt đầu đi chùa học Phật từ năm 7 tuổi, đến bây giờ là 43 tuổi. Thì quý vị thấy là hai câu đó nó dẫn ở trong lòng mình ngay cái ngày đầu mình tới chùa cho đến giờ phút này, thì chứng tỏ rằng câu đó nó đã làm lợi ích nuôi dưỡng cho bản thân có vào đây. Thì quý vị cũng vậy, nếu mình tới chùa, cái hay mình học đã đành, mình cũng học luôn cái xấu. Học cái gì biết không? Học vĩnh viễn sinh trường, chứ không phải học làm theo. Cái xấu của người khác, cái dở của người khác mình cũng sẽ học, mà học cái gì? Học vĩnh viễn sinh trường. Còn cái hay của người khác học mãi mãi đi nhé. Thôi thì buổi trưa hôm nay chúng ta dành một giờ để sinh hoạt trong Phật Pháp như thế này, Pháp Hòa nghĩ cũng tạm đủ. Mong tất cả đại chúng ai cũng có sức khỏe, an vui và tu hành ngày thêm tinh tấn. Pháp Hòa rất vui lần này trở về được gặp lại đông đảo quý đại chúng. Và nếu đủ duyên thì chúng ta tối nay sẽ gặp nữa một lần ở tại chùa Liên Hoa ha. Chỉ còn gần nhau một đêm nữa thôi. Rồi, cho đại chúng mong đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về chúng sanh đều.